Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, chư ma đột kích. Hai bên lôi đài đều là chiến thành một mảnh. Kỳ ảo bốc lên, thần thông quét sạch, chính là nói đây là thành danh nhiều năm đại tu giao thủ cũng không gì hơn cái này. Mà bây giờ giao thủ bốn người, nhiều tuổi nhất một vị cũng bất quá là 20 tuổi ra mặt thôi. Có thể ngồi lên cái này kim chi ngọc lộ yến quan chiến đài. Mỗi một cái đều là nhân vật thành danh. Tại đỉnh tiêm thế lực chung đều gọi được một câu quyền cao chức trọng. Lúc tuổi còn trẻ không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm vô cùng thiên tài. Nhưng nhìn đến trước mắt mấy người kia, lại từng cái không khỏi phát ra cảm giác than thở. Hồi ức chính mình lúc tuổi còn trẻ, đơn giản kém xa rồi. Thậm chí trong đó có một bộ phận, tinh tế suy nghĩ sau đó, vậy mà phát hiện mình đám người đã căn bản không có cầm xuống cái này mấy người thiếu niên thực lực. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta Trung Nguyên nhân tài đông đúc, tương lai có hy vọng. Huyền Tịch đại sư khóe miệng lộ ra từ bi nụ cười, một tay kết niêm hoa ấn, hòa ái hiền lành nhìn xem dưới đáy người trẻ tuổi, giống như nhìn xem nhà mình hậu bối. Hắn vốn là thế hệ này Phật môn người đứng đầu người. Tại tu hành lại làm sau khi đột phá, đã giống như trên dọn đường Trần Thái Tiêu, Thiên Ma Cung Ngụy Trường Sinh, Thảo Nguyên Đại Thiền Vu ở vào cùng một cảnh giới. Tầm mắt cũng nhiều hơn suy nghĩ tại thần châu chỉnh thể, mà không phải một nhà một họ thế lực bên trong. Xác thực như vậy, những hài tử này đều có thành tựu thiên tiên tiềm lực. So ta lãnh nhân này có thể mạnh hơn nhiều. Chu Thường Nhất cười ha hả ứng cùng, ngữ khí chung cũng có một tia xúc động. Hắn là uy tín lâu năm Dương Thần Địa Tiên, đã từng chấp trưởng Thiên Tâm Đảo Thần Binh, danh liệt tại địa sát bảng trước 10 qua. Theo lý thuyết đột phá thiên tiên cũng là có mấy phần chắc chắn, nhưng bây giờ mặc dù Diệp Cửu Kinh thiên tư hơn người, thế cho hắn, có thể dài dằng dặc thời gian đã làm hao mòn hắn duệ khí, suy bại hắn tinh khí thần, chung quy là đánh mất mấy phần tự tin. Hiện nay, chỉ sợ chỉ có dồn vào tử địa nếm thử đột phá, mới có như vậy một tia cực kỳ bé nhỏ khả năng. Hô, chính khi mọi người đều mang tâm tư trong lúc nói cười, một đạo cực kỳ bé nhỏ vang lên tiếng gió. Tiếng gió này xen lẫn tại vô số thanh âm bên trong, cũng không lộ ra thu hút, liền xem như lục địa thần tiên đạo vực thần dị, có thể nắm chắc đến thanh âm này, nhưng cũng không có người nào bởi vậy gia tăng chú ý. Ân, A-di-đà Phật, có chút không đúng, chư vị coi chừng. Chỉ có bốn người kịp phản ứng, chợt đến chuyển biến thần sắc. Bốn người này theo thứ tự là Diệp Cửu Kinh, Huyền Tịch Phương Trượng, Thiên Cơ Lão Nhân cùng Khương Thần. Ha ha ha ha. Tại bốn người bọn họ phát ra âm thanh tiếp theo trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức nhét đầy giữa thiên địa. Càn rỡ tiếng cười truyền đến, Thiên Tâm Đảo hộ đảo đại trận ứng thanh mở ra, hình thành từng tầng màn sáng. Nhưng mà, cái này màn sáng mới vừa xuất hiện, liền có tầng tầng hắc quang, bạch quang, huyết quang, kim quang quấn quanh mà lên, trong khoảnh khắc trở nên lung lay sắp đổ. Chớ có càn rỡ, Diệp Cửu Kinh hét lên từng tiếng, thân hình trong nháy mắt hư hóa, lại xuất hiện lúc đã tay cầm một thanh thân kiếm giống như sóng biếc dập dờn tiên kiếm, đứng vững vàng với Thiên Tâm Đảo chi đỉnh, hộ tông đại trận chỗ cốt lõi. Có hắn cầm tiên binh tọa trấn hộ tông đại trận, hộ tông đại trận cuối cùng là ổn định lại, bắt đầu cùng bên ngoài hắc quang, bạch quang, huyết quang, kim quang chờ một chút rằng co. Tới lúc này, kia từng đạo cường hoành khí tức rốt cục dò dỉ ra chân diện mục. Ngã Phật từ bi,